Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3069, 500 vạn năm. Góc truyện audio.com, thứ 3000 linh chương 69, 500 vạn năm, đại chiến bộc phát, trong nháy mắt, đã qua hơn 10 hơi thở. Tinh không trên chiến trường, đã là khắp nơi thi cốt, máu chảy thành sông, hơn 10 hơi thở thời gian, vẫn lạc động thiên vương giả số lượng. Đã đạt tới mấy trăm vị. Ý vị này, một mất cái hô hấp, chết ở Tô Tử Mặc trong tay động thiên vương giả số lượng bình quân đạt tới 10 vị tả hữu. Bốn đầu tám cánh tay trạng thái ở dưới Tô Tử Mặc, đem sát phạt chi thuật triển khai đến mức tận cùng, phối hợp 12 tôn lục đinh lục giáp thần nhảy vào trong đám người, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Tại đấu chiến cổ kim gia trì xuống, Tô Tử Mặc nguyên thần chi lực cũng tùy theo tăng vọt. Ý vị này, lục đinh lục giáp thần tại cận chiến lực lượng lên, đã vượt qua đỉnh cao vương giả, cùng sau lưng Tô Tử Mặc, để cho Tô Tử Mặc phá vỡ bọn này đỉnh cao vương giả xung quanh động thiên. Lục đinh lục giáp thần nhất cầm giữ mà lên, huy động chiến thương, vũ động trường kiếm. Chém giết mất đi động thiên bảo hộ vương giả. Quả thực như là chém dưa thái rau bình thường. Lúc ban đầu phần đông động thiên vương giả tụ tập cùng một chỗ thời điểm, Tô Tử Mặc vung vẩy lấy bốn đầu tám cánh tay, phối hợp 12 tôn lục đinh lục giáp thần, thậm chí có thể tại một hơi lúc giữa chém giết hơn 10 vị vương giả. Chỉ bất quá, về sau bởi vì các vị vương giả chạy trốn tứ phía, phân tán ra, số này số lượng mới tùy theo chợt giảm đi. Linh Long Vương tựa hồ làm ra quyết định gì đó, trầm giọng nói: "Chư vị đi theo ta một lên sát đi ra ngoài, đương thừa này cơ hội tốt, chuyển bại thành thắng." Hơn 10 vị Long Vương ở bên trong, lập tức có mấy vị đứng ra đây hưởng ứng. "Đợi một chút." Một vị Long Vương đứng dậy, ngăn lại mọi người, cau mày nói: "Chư vị đừng vội, hiện tại tùy tiện lao ra, chỉ sợ không làm nên chuyện gì. Chư vị suy nghĩ một chút, cái này Tô Tử Mặc trước mắt trạng thái xuống, xác thực vô địch, có thể hắn dù sao tối đa chỉ có thể sống quá 100 hô hấp. Hôm nay đã hơn 10 cái hô hấp qua, dựa theo cái tốc độ này, 100 hô hấp mất đi. Tô Tử Mặc chỉ có thể giết chết hơn 1000 vị động thiên vương giả. Chư vị đừng quên, bên ngoài có trọn vẹn 5000 tôn vương giả. Hắn giết không nổi." Hơn 10 vị Long Vương nghe vậy, trong lòng rùng mình, vừa rồi kích động mấy vị Long Vương, cũng dần dần tỉnh táo lại. Tình thế xác thực như thế, coi như là vị kia nhân tộc vương giả giết chết 1000 vị động thiên vương giả, có thể còn thừa lại 4000 tôn, cùng Trúc Long Tinh thượng hơn 10 vị Long Vương so sánh với. Bất luận là số lượng còn là trên thực lực, như trước chênh lệch cách xa. Linh Long Vương cùng Sán Long Vương hai người liếc nhau, trong lòng cũng đều sinh ra một tia chần chờ. Tinh không trên chiến trường, 100 hô hấp, nói đến chậm chạp, kỳ thực cực nhanh, trong nháy mắt, trăm hơi thở đem trôi qua. Mà vẫn lạc động thiên vương giả số lượng, cũng đạt tới đáng sợ 1000 số lượng. Trước đây, ai có thể nghĩ đến, cái này chi hơn 5000 vị vương giả đại quân, sẽ bị một nhân tộc vương giả giết 1/5. Coi như là bọn hắn có thể thuận lợi đánh hạ Trúc Long Tinh, cái này tổn thất cũng quá lớn. Tốt tại cái người đó tộc vương giả sắp hao hết dương thọ, thân tử đạo tiêu. Đào tẩu một thân động thiên vương giả giãn nhẹ một hơi. Vừa mới bao phủ khi bọn hắn trong lòng thượng bóng ma tử vong, cho tới giờ khác này, mới dần dần tản đi. Không ít động thiên vương giả dừng bước lại, quay đầu nhìn lại, giống như không thích hợp. Nhân tộc kia vương giả nhìn qua đằng đằng sát khí, nào có nửa điểm giả yếu ngân tích. Mọi người vừa rồi chỉ lo trốn chạy để khỏi chết, cũng vô dám quay đầu nhìn lại. Lúc này dừng bước lại, nhìn về phía Tô Tử Mặc, lại kinh ngạc phát hiện, nhân tộc kia vương giả như cũ là tóc đen thanh sam. Khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt, khí tức cường đại, sinh cơ tràn đầy. Phốc suy, một đám động thiên vương giả vừa dừng bước lại xem thế nào. Tô Tử Mặc đã giết phụ cận, phối hợp 12 tôn lục đinh lục giáp thần, đem bọn này động thiên vương giả đều chém giết. Các vị vương giả thấy như vậy một màn, vẻ mặt tràn đầy kinh hãi, hít một hơi khí lạnh. Cái này người trên người, nào có nửa điểm dương thọ hao hết dấu hiệu. Hắn minh hiển vẫn ở vào đỉnh cao trạng thái dưới. Lúc trước hô to lại để cho đại gia chấn định, tránh đi sự sắc sảo vị kia đỉnh cao vương giả. Lúc này cũng có chút nghi ngờ, không rõ ràng cho lắm. Nhưng bọn hắn dù sao còn thừa lại hơn 4.000 vị vương giả, không có khả năng cứ như vậy rút đi. Chư vị nghe ta một lời, cái này thân người thượng dương thọ đúng là nhanh chóng suy giảm. Ta đoán chừng người này chẳng qua là nỏ mạnh hết đà. Vị này đỉnh cao vương giả cất giọng nói, chúng ta còn có hơn 4.000 vị vương giả, chỉ cần cùng hắn quần nhau kéo dài, chậm rãi rông dài, hắn khẳng định nhịn không được. Vừa dứt lời, một đạo kim quang hiện lên trước mắt bao người. Tô Tử Mặc mang theo 12 tôn lãnh khốc vô tình thiên thần hàng lâm, trong một chớp mắt liền đem vị đỉnh cao vương giả vây giết. Vị này vương giả tuy rằng thân vẫn, nhưng hắn mà nói còn là nổi lên nhất định được tác dụng. Không ít động thiên vương giả cũng không quyết định đào tẩu, nhưng nghĩ đến kéo dài một lát, tiếp tục xem thế nào. Đại chiến đến tận đây, Tô Tử Mặc tự nhiên cũng không có khả năng thu tay lại. Hắn như dừng lại, thân tử đạo tiêu chính là hắn. Ngoại trừ mộ giới bên ngoài, như ý giới, cổ giới, kim giới, bay tinh giới, dực vũ giới, không giới, rất nhiều tất cả lớn nhỏ giới diện vương giả, Tô Tử Mặc đã nhớ không rõ rồi. Kỳ thật, vị kia Long Vương nói không sai. Hơn 5.000 vị động thiên vương giả, nếu để cho hắn đi sát, hắn căn bản sát không hết. Nhưng theo đại chiến bắt đầu, Tô Tử Mặc mục tiêu đệ nhất, tận khả năng đều là đỉnh cao vương giả. Hắn đã sớm lưu ý đến hơn 5.000 vị động thiên vương giả ở bên trong. Đỉnh cao vương giả số lượng kỳ thật chỉ có hơn 400 vị. Chỉ cần tại đấu chiến cổ kim bí pháp trong thời gian, đem hơn 400 vị động thiên vương giả đánh chết, người còn lại liền không đủ gây sợ. Huống chi, hắn phóng thích đấu chiến cổ kim thời gian xa xa không chỉ 100 hơi thở. Bình thường động thiên vương giả thọ nguyên 100 vạn năm, mà khi Tô Tử Mặc thành tựu vương giả, ngừng tụ ra 5 tòa tiểu động thiên thời điểm, cũng đã cảm ứng được. Hắn thọ nguyên cũng tùy theo tăng vọt, cánh đạt, tổng cộng đến kinh người 500 vạn năm. Đây mới là hắn phóng thích đấu chiến cổ kim lớn nhất dựa. Nếu không có có 500 vạn dương thọ làm căn cơ, hắn đã sớm theo đấu chiến cổ kim trạng thái dưới thoát ly đi ra. Không có khả năng đại chiến đến nay, 100 hơi thở qua, hắn dương thọ giảm bớt 100 vạn năm. Nhưng đối với có được 500 vạn năm dương thọ Tô Tử Mặc mà nói, hắn nhưng ở vào tuổi thượng đỉnh cao, cho nên mới nhìn không ra nửa điểm già yếu dấu hiệu. Đại chiến còn đang tiếp tục, nói đúng ra, chỉ có một cách giết chóc, không có bất kỳ động thiên vương giả có thể ngăn cản được Tô Tử Mặc sát phạt. 100 hô hấp về sau, lại qua 50 cái hô hấp, kỳ thật, thời gian rất ngắn, nhưng đối với tùy thời đều có thể chết chư vương mà nói, mỗi cái hô hấp đều lộ ra vô cùng dài dằng dặc. Nguyên bản, bọn hắn vẫn có thể kiên trì, chỉ là muốn 100 hơi thở về sau, Tô Tử Mặc dương thọ hao hết, bọn hắn tự nhiên không chiến mà hơn hẳn. Nhưng vừa mới 100 hơi thở qua, Tô Tử Mặc chiến lực như trước, bọn hắn vẫn đang chờ đợi, ôm lấy cực kỳ có một tia hy vọng. nhưng lại qua 50 hơi thở. Tô Tử Mặc trên người, như trước không có chút già yếu dấu hiệu. Chiến lực nhưng duy trì tại đỉnh cao trạng thái. Càng nghiêm trọng hơn chính là, có chút vương giả đã phát giác được. Vẫn lạc hơn 1.000 vị động thiên vương giả ở bên trong. Lại có gần 300 vị đều là đỉnh cao vương giả. Nếu là đợi còn lại đỉnh cao vương giả toàn bộ thân vẫn. Mặc dù không có đấu chiến cổ kim, kẻ đó có thể ngăn cản người này. Phần đông động thiên vương giả dần dần chống đỡ không nổi. Sinh ra thoái ý cách chương.